Thí hôn lão công cần giúp sức. Chương 77, trở lại sâu quốc tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch thất Liên Hoa quản lý riêng, đây đương nhiên là nguyện vọng và mục tiêu của Đường Ninh, nhưng thấy Mặc Đình mệt mỏi như vậy, Đường Ninh xoa xoa bả vai anh, phát hiện bắp thịt anh luôn căng chặt, trong lòng Đường Ninh đau nhói, nghĩ tới hai ngày sau phải đi Pháp, cô lập tức hỏi Mặc Đình. Hai ngày nữa em phải ra nước ngoài chụp ngoại cảnh, có muốn đi cùng em không, ở đâu? Nước Pháp cường độ công việc anh lớn như vậy, em không muốn thấy anh mệt mỏi, Đình. Chúng ta giao hẹn như vậy được không, chỉ cần em muốn đi nước nào, anh liền đi theo em, vậy thì... Nơi có em thì có dấu chân anh. Mặc Đình trầm mặc chốc lát, trước kia cũng đi các nước khác trên thế giới nhưng đều bận rộn công việc, cho tới nay chưa từng nghĩ sẽ dừng lại, nghỉ ngơi cho tốt. Mà cùng Đường Ninh đi ra ngoài làm việc cũng có thể thả lỏng nghỉ ngơi, quan trọng nhất là Đường Ninh chính là phong cảnh đẹp nhất, anh có thể ở bên cô chăm sóc cô, chỉ cần nghĩ thôi, đã cảm thấy là một chuyện rất tốt đẹp, nên anh gật đầu. Nghe em, anh bảo Lục Triệt sắp xếp. Đường Ninh hài lòng, lúc này mới đưa mắt nhìn trang giới thiệu vắn tắt công ty giải trí Tranh Điền lần nữa, bất kể là vì mình hay vì Mặc Đình, cô đều sẽ dùng hết toàn lực đi thử. Sau chuyện Hàn Nhược viết mấy ngày, trên mạng lại tung tin diễn viên Tiểu Thịt Tươi hút thuốc phiện, trong nháy mắt trở thành tâm điểm thu hút cộng đồng mạng, vì các lễ trao giải đều tập trung vào cuối năm, trong giới tranh giành cấu xé nhau, người cạnh tranh tung tin xấu của nhau, đây là thủ đoạn thường dùng. Hàn năm sắp tới đề cử người mẫu trong lễ trao giải, Đường Ninh chỉ là khách quý trao giải, nên không cần phòng bị người khác mưu hại, nhưng Mặc Vũ Nhu quen hung hăng phách lối, lấy đi giải thưởng top 10 hàng năm của cô ta có thể không làm gì. Đường Ninh, em còn nhớ ngày mai là ngày gì không? Trên đường lái xe đến tổng bộ TQ, chị Long bỗng nhiên hỏi Đường Ninh. Đường Ninh lật tạp chí trong tay cũng không ngẩng đầu lên, trả lời. Sinh nhật Hàn Vũ Phàm, em có cần thể hiện chút không? Chị Long hỏi, có số tiền đó, không bằng làm từ thiện. Mặt Đường Ninh đầy bình tĩnh nói, hôm qua cô nói ra lời ác độc như vậy trước mặt Hàn Vũ Phàm, có lẽ Hàn Vũ Phàm sẽ cho rằng đó là chuyện cười, cười một tiếng rồi mặc kệ. Nhưng không biết lễ trao giải chính là kết cục của người mẫu Mặc Vũ Nhu. Nói cũng đúng, năm nay phải bỏ mặc anh ta chết đi. Chị Long cười thoải mái, vì chỉ cần nghĩ tới năm trước Đường Ninh dành nhiều công sức chúc mừng sinh nhật Hàn Vũ Phàm, còn bị Hàn Vũ Phàm thả bồ câu các kiểu, cô ta liền đau lòng không thôi, cũng may, Đường Ninh đã tỉnh ngộ. Còn nữa, nhất định không ở lại Thiên Nghệ nổi nữa, hủy hợp đồng là chuyện sớm muộn, em tính thế nào? Chị nghe nói người mới Hàn Vũ Phàm tìm tới đâm sau lưng em cướp hợp đồng Tinh Thời Đại. Đường Ninh, em và đại boss suy tính thế nào? Rốt cuộc là định ký hợp đồng với Tinh Thời Đại hay là Sang Nghệ Thế Kỷ? Đều không ký, Đường Ninh bình thản nói. Mặc Đình muốn em vào Tranh Điền. Chị Long sửng sốt cười. Đại boss tin tưởng em, chị cũng tin tưởng em. Còn mấy hợp đồng Lam Vũ và Mặc Vũ Nhu coi trong đều bị Mặc Đình loại bỏ, bọn họ muốn cướp thì cướp, đối với em mà nói cũng không có tổn thất gì. Đường Ninh không ngừng lật tạp chí, nhưng chị Long không bỏ lỡ tia sáng sắc bén trong mắt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người kia vẫn còn đang dương dương tự đắc cho rằng bản thân rất có bản lĩnh, có thể cướp đi thứ trong tay Đường Ninh, trên thực tế, Đường Ninh căn bản xem thường mấy thứ đó. Công ty giải trí Tranh Điền, Đường Ninh phải đến đây, cô vốn là siêu sao, lên cao từng bước vốn là lẽ thường. Tạp chí của TQ theo lý hai ngày sau bắt đầu chụp nhưng Lâm Vĩ Sâm lại gọi Đường Ninh đến trụ sở chính một chuyến, trong lòng Đường Ninh có vài suy đoán mơ hồ, nhưng khi Lâm Vĩ Sâm chân chính nói ra, mời cô tham gia show thời trang ở Pháp, còn đến Luxury mở màn show, cô vẫn kinh ngạc trực tiếp sửng sốt. Đường Ninh, thật ra Nguyệt San tháng 10 của TQ tôi định mời cô chụp hình bìa, đây đối với cô mà nói là một cơ hội hiếm có, trợ giúp cô trở lại show quốc tế rất lớn. Đây cũng là do quản lý chưa từng lộ diện của cô đề nghị, tôi cảm thấy anh ta nói rất đúng, cô có khả năng này, cho nên tôi đồng ý đề cử cô, cũng coi như tôi thực hiện lời cam kết với truyền thông. Đường Ninh nhìn Lâm Vĩ Sâm, bỗng nhiên không biết nên nói gì, bởi vì cô biết chụp ảnh cho TQ sẽ mở ra bước ngoặt quan trọng nhất trên con đường sự nghiệp của cô, mà bước ngoặt này, vẫn là Mặc Đình trao cho cô. Cô không cần kích động, cô muốn cảm kích tôi thì dùng thái độ chuyên nghiệp nhất của cô, hợp đồng tốt nhất chỉ dành cho người mẫu giỏi nhất. Đường Ninh ứa nước mắt ôm Lâm Vĩ Sâm, gật đầu. Tôi nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Hiện tại công ty quản lý của cô quá phức tạp nên tôi tạm thời phong tỏa tin tức. Cảm ơn anh, Tổng Biên Lâm. Càng cố gắng, càng may mắn, câu này thật sự rất thích hợp với cô. Đường Ninh mỉm cười, trong lòng luôn cảm kích đối phương, cô chính là người như vậy, có thù báo thù, có ơn báo ơn. Trở lại sâu quốc tế. Đây là chuyện Đường Ninh nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, nhưng bây giờ, cô rốt cuộc có cơ hội, khi Mặc Vũ Nhu đang vắt hết óc quyến rũ giám khảo, khi Lam Vũ phí hết tâm tư quyến rũ lão tổng Tinh Thời Đại, cô lại có được một bước cờ vô cùng quan trọng. Dĩ nhiên, tất cả đều bởi vì Mạc Đình thương yêu cô, cưng chiều cô. Cô cố gắng, nhưng may mắn hơn do cả cho một người chồng tốt nhất trên đời. Hàn Vũ Phàm không tưởng tượng nổi, độ cao của Đường Ninh lại leo lên một bậc. Phòng làm việc Thiên Nghệ, Hàn Vũ Phàm đang xem video Lam Vũ đến sâu khảo hạch hợp đồng này vốn của Đường Ninh, nhưng đối phương cũng không tức giận, xem ra, hài lòng với biểu hiện của Lam Vũ. Mạc Vũ Nhu ngồi bên cạnh anh ta hừ lạnh, cùng lắm là một nhân vật nhỏ mà thôi, lại tiếp nhận đồ của Đường Ninh, được toàn bộ Thiên Nghệ coi trọng. Vũ Nhu, em biết ngày mai là ngày gì không? Hàn Vũ Phàm bỗng nhiên quay đầu hỏi người phụ nữ bên cạnh. Mạc Vũ Nhu suy nghĩ chốc lát, trong lòng bỗng nhiên khẩn trương, ngày mai là ngày cô ta hẹn gặp riêng Lý Tiên Sinh, tại sao Hàn Vũ Phàm đột ngột hỏi vậy? Chẳng lẽ anh ta biết hết rồi? Không, không thể nào, nếu anh ta biết, sẽ không dùng giọng điệu như vậy. Vũ Phàm, cũng không phải anh không biết, gần đây em mang thai, ảnh hưởng quá nhiều, trí nhớ không tốt, anh trực tiếp nói cho em là được rồi. Mạc Vũ Nhu lấy đứa bé ra làm bia đỡ đạn. Tối mai, anh đặt phòng ở khách sạn Hương Tân, đến lúc đó, chúng ta chúc mừng thật tốt. Khách sạn Hương Tân, Mạc Vũ Nhu liền khẩn trương, bởi vì đó là nơi cô ta và Lý Tiên Sinh kia từng vụng trộm, mà tối mai, cũng đặt phòng ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, chính vì cô ta khẩn trương sợ bị phát hiện, cho nên hoàn toàn quên mất sinh nhật của Hàn Vũ Phàm, cách chương.